mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mấy đứa nhỏ phụ mẫu người nhà đều không có ở đây. Bây giờ ở trong từ đường nhỏ dần dần thả lòng trở lại và bắt đầu xuất hiện tiếng khóc nức nở. Điền Đường ngồi ở vị trí bên cạnh hài tử bị lưu lại trong hầm cất giấu. Cơ bản đều là hài tử hiểu chuyện. Nếu không dù hầm có ẩn nấp, cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của thổ phỉ. Hiện giờ những hài tử này đã không chống đỡ nổi. Điền đại nữ ngồi bên cạnh Điền Đường, nắm lấy cánh tay nàng không nói một lời. Điền Đường nghiêng đầu nhìn nàng, có lẽ lúc nàng xuyên tới không có chi nhớ. Từ nhỏ được Điền đại nữ nuôi lớn, trước đó nàng vẫn rất tín nhiệm Điền đại nữ, cũng thật sự coi Điền đại nữ trở thành tỷ tỷ. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng của nàng, đã không có cách an tâm ỉ lại vào nàng. Điền Đường nắm tay Điền đại nữ, từ trên mặt đất đứng lên. Đừng khóc, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ an toàn trở về. Thế nhưng trước đó, chúng ta phải bảo vệ tốt chính mình, chúng ta phải chờ bọn họ trở về. Bọn họ nhiều người như vậy, cho dù thật sự gặp phải thổ phỉ, cũng chưa chắc sẽ thua. Cũng có lẽ qua vài ngày nữa bọn họ sẽ trở về. Hiện tại điều chúng ta phải làm, chính là chiếu cố tốt bản thân. Điền Đường nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy lão bà ở cửa thôn. Lúc trước nàng đã đi tìm qua. Trong nhà lão bà không có ai, cũng may ở cửa cũng không có vết máu, cái này có nghĩa còn có một đường sinh cơ. Điền gia thôn to như vậy, chỉ còn lại có 33 người, hơn nữa đều là người già yếu, nếu thổ phỉ lần nữa trở lại, tất cả bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ lại không có cách nào, trốn trong hầm là một phương pháp tốt, nhưng muốn sinh hoạt bình thường, căn bản không có khả năng ở trong hầm cả đời. Rời khỏi Điền Gia Thôn cũng không có khả năng, thổ phỉ mới đi qua Điền Gia Thôn, hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào ai cũng không biết, con đường đi ra Điền Gia Thôn so với ở lại Điền Gia Thôn còn nguy hiểm hơn vạn phần. Lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là ở lại Điền Gia Thôn chờ đám thanh niên cường tráng lúc trước rời đi trở về, chỉ có như vậy, bọn họ mới có khả năng sống sót. Điền Đường mang theo đám người Điền đại nữ, dưới tình huống mọi người cùng nhau cố gắng. Rốt cuộc tìm được một ít lương khô ở trong thôn, lương khô chất đầy một sọt, nhưng cũng chỉ đủ bọn họ ăn 10 ngày nửa tháng. Thu hoạch vụ thu trong thôn vừa qua, vốn từng nhà đều phải chất đống thức ăn qua mùa đông, thổ phỉ đi qua, cướp sạch sẽ lương thực có thể nhìn thấy, có thể tìm ra những lương khô này là đã vét sạch hàng tồn kho của tất cả mọi người. Lão nhân ngồi dựa vào cây cột, bàn tay nhăn nheo cẩn thận đặt lương khô vào trong chiếc khăn sạch sẽ. Điền Đường nhìn thấy, đi tới ngồi xổm xuống. Già già, ngươi vì cái gì không ăn lương khô? Lão nhân mở đôi mắt đục ngầu ra, nhìn nàng chậm rãi lắc đầu. Lớn tuổi, vốn sống không được bao lâu, các ngươi ăn đi, các ngươi ăn nhiều một chút, sống lâu một chút. Điền Đường nhìn thấy tia tử khí từ trên mặt lão nhân, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Già già, người không tin sao? Bọn họ sẽ trở về, bên ngoài đánh trận, mỗi lần đánh trận. Người chết đều là dân chúng, chết sớm chết muộn đều giống nhau ha. Sắc mặt Điền Đường từ lúc lão nhân nói ra hai chữ. Đánh trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn luôn căng thẳng, cho đến khi lão nhân nói xong lời cuối cùng buồn bã mất mát, nàng nhịn không được đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Điền đại nữ bước nhanh tới bên cạnh nàng, tiểu muội, khuôn mặt Điền Đường ngơ ngác lắc đầu, ta đi ra ngoài một chút. Nàng từng cho rằng xuyên Việt đến cổ đại đã là một chuyện rất xui xẻo, sau đó nàng cảm thấy gặp phải thổ phỉ có lẽ là chuyện xui xẻo nhất, cho tới bây giờ, nàng mới biết được đau khổ chân chính là ở chỗ đánh giặc. Chiến tranh cổ đại chính là dựa vào mạng người, dựa vào một năm lại một năm mài mạng người, người sống sót chính là mệnh tốt, sống không được chính là xui xẻo. Cách chương.